Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1114, Hoàng Phủ Duệ, góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh lắc đầu nói ra, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Âu Dương đạo hữu, Tiểu Bạch rơi vào trạng thái ngủ say, một lát không có cách nào tỉnh lại. Vương Thanh Sơn cấp Vương Thanh Linh mang về một viên huyết giao đan. Băng Phong Giao ăn vào sau tự lâm vào ngủ say. Nghe Vương Thanh Sơn giới thiệu, huyết giao đan đối giao long tiến giai có rất lớn có ích. Vương Thanh Linh đương nhiên sẽ không quấy rầy Băng Phong Giao luyện hóa huyết giao đan dược lực. Rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ chờ nó thức tỉnh, nó tự tấn vì tam giai trung phẩm đi. Âu Dương Minh Lân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Bình thường tới nói, linh thú rơi vào trạng thái ngủ say, một loại là bị trọng thương, nửa chết nửa sống, một loại khác là phục dụng một loại nào đó linh vật. Luyện hóa linh vật ẩn chứa linh khí, thức tỉnh tựu tiến giai. Vương Thanh Linh cười cười, nói ra, Âu Dương đạo hữu hẳn là minh bạch, giao long cũng không giống như cái khác linh thú dễ dàng như vậy tiến giai. Mọi thứ có lợi thì có hại. Giao long thần thông tương đối lớn, tiến giai độ khó tự nhiên so cái khác linh thú cao. Băng Phong Giao tiến vào tam giai đã mấy thập niên, Vương Thanh Linh đối với nó tràn đầy chờ mong. Băng Phong Giao nếu là có thể tiến vào tam giai trung phẩm, kia là không còn gì tốt hơn. Bất quá Vương Thanh Linh rất rõ ràng, không có khả năng một viên huyết giao đan liền để Băng Phong Giao tiến vào tam giai trung phẩm. Giao long nếu là dễ dàng như vậy tiến giai, thế lực lớn đã sớm đại lượng nuôi dưỡng. Có được tam giai giao long làm linh thú tu sĩ cấp cao cũng không nhiều. Có được tứ giai giao long tu sĩ cấp cao, Nam Hải vẻn vẹn một người. Điều này cũng đúng, ta không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực, lúc này mới đem Kim Quan Giao bồi dưỡng đến tam giai. Nó tiến vào tam giai sau tiến giai tốc độ đặc biệt chậm. Lần này thật sự là đáng tiếc. Vốn còn muốn để Kim Quan Giao cùng ngươi Băng Phong Giao phân cao thấp. Âu Dương Minh Lân có chút tiếc nuối nói. Âu Dương gia vậy tham dự đại chiến. Bất quá Âu Dương gia cao tầng cũng không có phái Âu Dương Minh Lân tham gia đại chiến, mà là để hắn lưu tại trong tộc tiềm tu. Đại chiến kết thúc sau Bách Linh Tiên Tử vậy bởi vì Thanh Liên Tiên Lữ mà thanh danh đại phóng. Âu Dương Minh Lân biết được Bách Linh Tiên Tử đi theo Thái Hạo chân nhân đến đây chúc thọ, chủ động tới cửa bái phòng, chính là hy vọng để Kim Quan Giao cùng Băng Phong Giao phân cao thấp. Âu Dương đạo hữu, chúng ta đều chăn nuôi giao long, tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện một cái đi, trao đổi lẫn nhau một chút tâm đắc. Vương Thanh Linh nhiệt tình nói, Âu Dương gia chăn nuôi không ít hổ lân thú. Hổ lân thú cùng lân quy đều có kỳ lân huyết mạch, nhưng kẻ sau càng tinh thuần một chút. Nếu là biết hổ lân thú tập tính cùng bồi dưỡng chi pháp, có thể đối lân quy bồi dưỡng hữu ích. Tốt, ta đang có ý này. Quảng cáo, Âu Dương Minh Lân rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Khó được đụng phải một vị có cộng đồng yêu thích kết đan tu sĩ. Hắn đương nhiên muốn cùng Vương Thanh Linh trao đổi một chút. Thính Vũ Phong, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Trường Sinh ngay tại chiêu đãi Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ. Vương Trường Sinh ở tại chỗ ở tu luyện, không nghĩ tới Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ tới cửa. Vương đạo hữu, Vành Nhi trẻ tuổi nóng tính, làm việc thiếu cân nhắc, mong rằng Vương đạo hữu cấp lão phu một bộ mặt. Không muốn cùng hắn đồng dạng so đo. Lão phu lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Hoàng Phủ Duệ khách khí nói, nâng chung trà lên, uống cạn sạch nước trà. Hoàng Phủ đạo hữu khách khí, người trẻ tuổi mà, làm việc cân nhắc không chu toàn, có thể lý giải, nói rõ ràng liền tốt. Vương Trường Sinh khách sáo đạo, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, Hoàng Phủ Duệ làm sao lại chuyên môn đi chú ý việc này? Chẳng lẽ lại Hoàng Phủ Vanh gây nên là đạt được Hoàng Phủ Duệ thụ ý? Vương Thanh Linh cùng Hoàng Phủ Vanh nói chuyện không có nhiều người biết. Vương gia vậy không có trắng trợn tuyên dương việc này. Hoàng Phủ Duệ là như thế nào biết được? Chẳng lẽ lại Hoàng Phủ Vanh trắng trợn tuyên dương việc này? Không có lý do a. Chẳng lẽ lại Hoàng Phủ gia kết đan tu sĩ mọi cử động muốn lên báo gia tộc? Hoàng Phủ gia cao thủ nhiều như mây. Hoàng Phủ Duệ làm sao lại cố ý lưu ý Hoàng Phủ Vanh? Hoàng Phủ Vanh bị cắt cử đến tiền tuyến tham chiến. Tuyệt đối không phải hạch tâm nhất tộc nhân. Hoàng Phủ Duệ vì một tên tiểu bối. Thế mà bỏ qua thân phận cấp Vương Trường Sinh xin lỗi. Quá không bình thường. Vương gia quật khởi thời gian quá ngắn. Nội tình không đủ. So ra kém Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ Duệ cử động lần này quả thực cổ quái. Ha ha, lão phu đã sớm nói. Vương đạo hữu làm người rộng lượng. Sẽ không so đo điểm này việc nhỏ. Âu Dương Hồng Thịnh hào sảng cười một tiếng. Vừa cười vừa nói. Âu Dương đạo hữu, lần này đến đây cho ngươi chúc thọ đạo hữu cũng không ít a, thật làm cho vương mỗ hâm mộ. Không biết lão phu 900 tuổi thời điểm, có thể hay không có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đến đây chúc thọ. Vương Trường Sinh muốn nghe ngóng Âu Dương Hồng Thịnh tổ chức thọ đàn mục đích. Lại không tốt trực tiếp hỏi. Đành phải tìm khẽ đảo thuyết từ. Âu Dương Hồng Thịnh đương nhiên minh bạch Vương Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Không chỉ Vương Trường Sinh, phàm là đến đây tham gia hắn thọ đàn nguyên anh tu sĩ. Đều muốn biết nguyên nhân. Các vị đạo hữu có thể đến cho lão phu chúc thọ. Đây là cấp lão phu cùng Âu Dương ra mặt mũi. Thực không dám giấu giếm. Lão phu mời nhiều như vậy đạo hữu đến đây. Là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tình huống cụ thể, thọ đàn ngày, lão phu hội nói rõ chi tiết rõ ràng. Vương đạo hữu yên tâm. Chúng ta Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không ép buộc. Chuyện này đối với Vương đạo hữu tới nói. Có lẽ là cơ duyên. Âu Dương Hồng Thịnh ý vị thâm trường nói. Cố ý bán nhất cái nút. Hoàng Phủ Duệ thần sắc khẽ động. Cười nói ra. Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi vợ chồng xâm nhập địch hậu. Liên trảm 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Hai người các ngươi thực lực khẳng định không yếu. Lão phu muốn theo ngươi luận bàn một chút. Không biết Vương đạo hữu ý như thế nào. Luận bàn. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại. Thần sắc có một ít cổ quái. Hoàng Phủ Duệ đầu tiên là xin lỗi. Phục cái mềm. Hiện tại lại đề nghị so tài. Muốn nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong. Vương Trường Sinh là sẽ không tin tưởng. Chính là, ba chiêu làm hạn định. Chạm đến là thôi. Như thế nào? Hoàng Phủ Duệ trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Một bộ võ si bộ dáng. Tại hạ kết anh thời gian ngắn ngủi. Tự hỏi không phải Hoàng Phủ đạo hữu đối thủ. Luận bàn coi như xong đi. Vương Trường Sinh không làm rõ ràng được Hoàng Phủ Duệ đang bán thuốc gì. Uyển chuyển cự tuyệt. Vương đạo hữu, ba chiêu mà thôi, luận bàn một chút không sao. Lão phu có thể làm trọng tài. Âu Dương Hồng Thịnh mở miệng khuyên nhủ. Quảng cáo, như vậy đi, Vương đạo hữu, nếu là ngươi đón lấy lão phu ba chiêu, bình này pha loãng thiên tang thần thủy sẽ là của ngươi. Hoàng Phủ Duệ lật bàn tay một cái. Thanh quang lóe lên, trên tay nhiều nhất cái thanh sắc bình sứ. Luận bàn coi như xong đi. Vô luận chúng ta ai thụ thương. Đều không tốt kết thúc. Vương Trường Sinh vẫn là cự tuyệt. Hoàng Phủ Duệ càng là giật dây hắn luận bàn. Vương Trường Sinh lại càng thấy được bên trong có vấn đề. Cho dù là pha loãng thiên tang thần thủy. Giá trị vậy không ít. Hoàng Phủ Duệ vì cùng Vương Trường Sinh luận bàn. Thế mà xuất ra vật này làm tiền đặt cược. Muốn nói danh khí, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xâm nhập địch hậu. Liên trảm 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Danh khí đã không nhỏ. Hắn không muốn để cho Hoàng Phủ Duệ biết mình thần thông. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Hoàng Phủ Duệ có một ít thất vọng. Vậy không có miễn cưỡng. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh tự mình đem Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ đưa ra ngoài. Thẳng đến bọn hắn đi xa mới trở về chỗ ở, hắn gọi tới Vương Mạnh Bân. Hỏi, Mạnh Bân, Thanh Linh đi nơi nào? Cô Thái nãi thủ Âu Dương Minh Lân mời. Đi diễn vũ tràng nhìn đấu thú. Nàng vẫn chưa về. Thanh Linh sau khi trở về. Để nàng lập tức tới một chuyến chỗ ở của ta. Ta có lời muốn hỏi nàng. Vương Mạnh Bân gật đầu nói. Biết, lão tổ tông. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.